Khi những siêu quậy nổi loạn. Chương 61, chương 53, bling bling. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 53, bling bling. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tớ xuống làm việc. Huyền cười ra giả. Nước mắt ngắn nước mắt dài đi xuống. Có cần phải lấy tiền ra ép cô không? Nhưng mà mặc đồ mết. Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu. Yo. Huyền chào Bình như mếu. Cô xuống đây làm gì? Định cười chúng tôi à? Long vừa nhìn thấy Huyền liền bật dậy hỏi. Thiên Ân cũng nhìn lên. T, G, ông này nhục quá định làm càn. Hay ngắm. Huy nổi tính tự sướng. Cậu ấy không có rảnh vậy đâu. Bình. Mết bling, Đan nháy mắt ra hiệu cho Bình. Mắt Bình sáng rỡ, hoan hô, Huyền chịu mặc trang phục mết. Bình như chúng ta, cười không ngớt miệng, kéo Huyền vào trong thay đồ. Khi bước ra, cô không tin, không tin, à à à, có ngày cô phải mặc đồ mết. Mết đó, hầu nữ, bling, trên đầu là giải thắt bằng ren màu trắng. Đồng phục mết trắng đen truyền thống nhưng chi tiết chuông Doraemon nhỏ ở đuôi váy khiến cô gống mèo a, ức chế. Bling bling, E, N, D, chép 53, cách chương.